trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 39, 39, nhất túy giải thiên sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống quản gia sửng sốt, ngẩng đầu nhìn phòng bếp. Trên bếp đã có mấy đĩa thức ăn lớn. Thế tử phi vừa mới nói cái gì? Lại đi bắt con vịt để giết sao? Đêm qua đồ đạc trong bếp đều bị người phía dưới dọn sạch. Nói là có sự hứa ngầm của Nhiễu Lương Hiên nên hắn cũng không nói nhiều. Dù sao thân phận của thế tử phi cũng rất xấu hổ. Lại đột nhiên đòi quản sự. Kẻ dưới không phục là chuyện bình thường. Để bọn họ thị uy một chút sức mạnh. Cũng gọi là thế tử phi về sau sẽ không dám hà khắc. Vốn nghĩ không nên đi quá xa. Hắn còn định đến để giao một ít nguyên liệu. Nhưng không ngờ, Thẩm Mỹ Ảnh không nhìn hắn nữa. Đi ngang qua tống quản gia. Tiếp tục đi ra ngoài. Nhà bếp trống rỗng cũng không sao. Chỉ cần để lại đồ gia vị cho nàng cũng là cảm ơn họ lắm rồi. Không có rau cũng không sao. Chẳng phải còn có rau dại sao? Không có thịt cũng không sao. Nàng lại không phải là không biết giết gà. Giết vịt, người trong thế tử phủ đều tính là thiện lương. Chí ít cũng không dọn sạch chuồng gà ở hậu viện. Nếu không thì khi Trình Đô Đốc đến, chỉ ăn rau dại thôi thì làm sao coi được. Trình Đô Đốc đang ở chính viện ăn rau dại với vẻ mặt kinh ngạc. Tống Lương Thần vốn là lòng đầy sầu muộn, muốn mượn rượu giải sầu. Kết quả vừa ngồi một lúc, rượu đã được mang ra, nhưng đồ ăn lại có chút kỳ quái. Thay vì những món cá to thịt lớn như thường lệ, thế mà lại là những đĩa đựng đồ ăn kèm, mà hắn chưa từng thấy trước đây. Chiếc đĩa rất lớn, các món ăn đều có hình dạng một cái bát úp ngược ở giữa. Xung quanh dùng hoa trang trí, có cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, vài cánh hoa rơi, nếm một miếng, thế mà 10 phần ký. CS thích, món cay uống rượu lại càng ngon. Món này, ta chưa từng nếm qua. Trình Bắc Vọng nếm thử vài miếng rau sam, lại nhai diếp cá, vui vẻ nói, ta thích mùi vị này. Có cảm giác cô khổ trong quân doanh. Tống Lương Thần liếc nhìn Cẩm Y đứng bên cạnh. Sao ngươi lại dọn đồ ăn? Cẩm Y vốn muốn nhịn xuống. Nhưng nghĩ đến căn bếp trống rỗng. Nàng không khỏi nói. Thế tử phi đang ở trong bếp nấu ăn. Nô tài khi chủ. Cũng không biết là ai nuông chiều ra nết đó. Hôm nay không chỉ đầu bếp không có mặt. Ngay cả thịt và rau cũng bị dọn đi hết. Chủ tử đã phải vắt óc suy tính mới làm được thức ăn cho ngài và Trình Đô Đốc. Trình Bắc Vọng nhướng mày. Thế tử phi, không phải nói là đã bãi bỏ rồi sao? Tại sao lại có một thế tử phi? Tống Lương Thần sửng sốt. Sau đó cụp mắt xuống nói. Lát nữa để nàng đi qua đây. Vâng, Cẩm Y gật đầu. Tiếp tục bưng món ăn lên. Mỹ Ảnh gói vịt tẩm gia vị trong lá sen tươi. Sau đó bọc trong một lớp bùn rồi ném vào bếp lửa. Nồi phía trên luộc huyết gà, huyết vịt, dùng khuôn cá chuồn đã chạm khắc lần trước. Nấu từng miếng thành hình con cá. Nêm gia vị vào nồi. Dọn thêm một món canh nữa. Lục lọi khắp nơi mà không thấy gì. Mỹ Ảnh mới đành bỏ cuộc. Đợi đến khi vịt gần xong thì lấy ra. Bóc vỏ và rắc chút gia vị. Mùi thơm bay ngào ngạt. Thơm đến nỗi nha hoàn bên cạnh không khỏi nuốt nước bọt. Mỹ Ảnh giơ con dao trong tay lên. Chặt bỏ đầu và đuôi. Chặt một đoạn cổ vịt rồi đưa vào miệng nha hoàn. Nha hoàn đang phụ bếp thọ sủng nhược kinh. Lùi lại một bước. Thẩm Mỹ Ảnh mỉm cười với nàng. Cũng cho bản thân mình một miếng. Sau đó cắt những phần còn lại. Bày ra đĩa. Ăn rất ngon. Nha hoàn bịt miệng. Nhẹ nhàng gặm cổ vịt. Không nhịn được mà mút xương. Trong phòng bên, thiếu niên nằm ở trên khe cửa hít hít. Không khỏi nói. Thơm quá. Hai đầu bếp khác trong phòng cũng ngửi thấy. Tần đại chủ khịt mũi. Cong môi nói. Này mà thơm gì. Ta cũng có thể làm được. Nhưng mà, thế tử phi chỉ dành thời gian ngắn để giết. Thui và nhổ lông. Công phu quả nhiên lợi hại hơn ngài. Nhìn chiếc đồng hồ cắt bên cạnh. Thiếu niên chậc lưỡi nói. Còn chưa đầy một canh giờ. Có cái gì hay ho mà ta chưa từng thấy qua đâu. Đầu bếp bên cạnh mắng hắn. Nấu nhanh như vậy khẳng định là ăn không ngon. Chỉ được có mùi thơm. Thiếu niên gật gật đầu rồi tiếp tục nằm xem. Vịt đã làm xong rồi. Nhưng nước dùng vẫn đang sôi trong nồi. Nha hoàn bên cạnh nói. Thế tử phi, nô tỳ thu dọn nha. Không vội, Mỹ Ảnh nói. Nước dùng này vẫn còn hữu dụng. Nước dùng có thể được sử dụng để làm gì? Dù là thịt gà nhưng cũng không phải canh gà và cũng không thể uống được. Nha hoàn lẩm bẩm trong lòng khi nhìn thấy thế tử phi mang hộp gia vị đặt trên tủ bếp xuống. Hoa hồi, quế, thì là, cam thảo, tam nại, vừa lẩm bẩm vừa lấy gia vị ra bày ra đĩa. Chia làm hai phần, gói trong miếng vải sạch rồi buộc miệng. Sau đó tìm đường phèn và bắt đầu thắng nước màu. Tống quản gia có chút sững sờ. Hắn căn bản không biết thế tử phi đang làm gì. Chỉ thấy cổ tay nàng xoay chuyển nhịp nhàng. Động tác gọn gàng dứt khoát. Quần áo không có vết bẩn. Nhưng đồ trong nồi lại có màu sắc rất đẹp. Đổ nước dùng vào nồi bên cạnh. Thêm muối, gừng và những thứ khác. Sau đó đặt túi gia vị vừa rồi. Lấy ra một ít củi. Mỹ Ảnh vỗ tay nói. Được rồi, chờ khi hương thơm tỏa ra. Các người giúp ta bỏ đi củi cháy là được. Nội tạng gà vịt cứ để đó. Chờ ta về, nội tạng còn giữ lại để làm gì? Thế tử đều là không ăn. Quản gia nhướng nhướng mày. Nghĩ vậy nhưng không nói gì. Mỹ Ảnh thẳng đường đi ra chỗ nướng vịt. Tống Lương Thần dự định uống say rồi sẽ nghỉ ngơi. Hôm nay tâm tình thực sự rất không tốt. Chỉ một lần say mới có thể giải ngàn nỗi sầu. Nhưng khi các món ăn lần lượt được bày ra, hắn nhịn không được phải động đũa mà ăn. Đáng hận nhất chính là tên Trình Bắc Vọng ở ngay bên cạnh. Đường đường đại đô đốc, thế mà làm như thể chưa từng được ăn cơm, cứ giật lấy thịt gà từ tay hắn. Chúng ta thương lượng đi. Trình Bắc Vọng lau miệng, đưa đũa tiếp tục gắp thịt gà. Ta sẽ trả tiền ăn. Sau này mỗi bữa ta đều ăn ở phủ ngươi. Có được không? Tống Lương Thần trợn mắt. Chuyện thế này không phải lúc nào cũng xảy ra. Vậy ta phái chủ nương tới đây học thế tử phi. Trình Bắc Vọng đẩy vò rượu đi. Há bụng ăn. Đã lâu lắm rồi ta mới được ăn một món ngon như vậy. Thậm chí uống rượu còn không dám uống. Nếu mất tập trung dù chỉ một chút, chiếc đĩa trước mặt đều có thể bị hắn liếm sạch. Tống Lương Thần tức giận đến mức cũng đẩy vò rượu ra. Bắt đầu tranh chấp với hắn. Khi Mỹ Ảnh bưng món vịt nướng bước vào, nàng nhìn thấy hai đại nam nhân đang hoàn tù tí. Năm thủ lĩnh A, tám con ngựa A, Trình Bắc Vọng đã thắng. 10 phần vui vẻ lấy đi đùi gà. Thẩm Mỹ Ảnh, hai người này đang làm gì vậy? Hoàn tù tí không uống rượu, ngược lại là ăn thịt. Nhướng nhướng mày, nàng đi vào hành lễ. Ra, Trình Đô Đốc. Trình Bắc Vọng cắn một miếng đùi gà, quay đầu lại liền nhìn thấy người mình hằng mong đợi. Đến rồi à? Tống Lương Thần đưa tay kéo nàng lại, để nàng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Còn gì ăn không? Còn có vịt và bồ câu nướng. Sau nữa là canh huyết gà huyết vịt. Mỹ Ảnh nói, tưởng rằng mọi người uống rượu cũng không ăn quá nhiều, nên không tiếp tục làm. Nói xong mới phát hiện, rượu trên bàn vẫn chưa được mở. Trình Bắc Vọng nhìn nàng, khẽ cau mày, nàng là thế tử phi à, nàng vốn là thế tử phi. Tống Lương Thần nói, lần trước bất quá chỉ là cãi vã thôi. Trình Bắc Vọng trầm ngâm, quên cả nhai miếng đùi gà trong miệng. Mỹ Ảnh nhìn hắn, mỉm cười, Trình Đô Đốc hữu lễ. Thiếp thân hôm nay vội quá, không thể làm được sơn hào hải vị, chỉ có những món ăn bình dân này, hy vọng ngài sẽ không ghét bỏ. Trình Bắc Vọng nhếch môi. Ăn rất ngon, thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Ảnh nhìn Tống Lương Thần. Hôm nay làm sao lại muốn uống rượu? Không nhắc còn đỡ, nhưng khi nhắc đến, hắn lại nhớ đến Giang Tâm Nguyệt. Tống Lương Thần tối sầm nửa mặt, ăn một miếng vịt nướng, uống một ngụm rượu. Giang thị về vương phủ rồi. Cái gì? Mỹ Ảnh trợn mắt. Cải trắng nhỏ chẳng phải khóc đến trời long đất lỡ cũng không muốn quay về sao? Tại sao lại một mình đi vương phủ? Lần này quay về, không phải là muốn, nghiêng đầu Tống Lương Thần. Khó trách hắn muốn uống rượu. Mỗi người ở đây đều phải uống 3 vò lớn. Chu đáo rót cho hắn một chung rượu. Mỹ ảnh nâng chung lên. Nào, thiếp thân kính ngài. Tống Lương Thần gật đầu. Cầm chung rượu uống sạch. Gắp một miếng thịt ăn xong. Mỹ ảnh mỉm cười rót cho hắn một ly nữa. Trình đô đốc đặc biệt đến đây để tháp tùng thế tử. Gia cũng nên kính ngài ấy một chung. Tống Lương Thần tiếp tục gật đầu. Nâng ly lên. Cùng Trình Bắc Vọng chạm vào. Tiếp tục uống. Trình Bắc Vọng nhướng mày. Liếc nhìn Thẩm Mỹ ảnh. Rồi lại nhìn Tống Lương Thần. Ánh mắt không mấy tập trung. Sáng suốt đặt cốc xuống mà không uống. Chung này. Kính thế tử. Trong bếp không có đồ ăn. Mỹ ảnh mỉm cười lại đưa một chung khác qua. Hắn biết không có thức ăn. Vậy tại sao không có thức ăn lại phải kính rượu? Tống Lương Thần muốn mở miệng hỏi. Nhưng trong lòng cảm thấy thực khó chịu. Liền cầm lấy một ngụm uống hết. Nửa canh giờ sau, thế tử lặng lẽ say xỉn ngất đi. Mỹ ảnh thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lặng lẽ lẽ ngồi ăn. Trình Bắc Vọng kinh ngạc nhìn nàng. Thế tử phi, đây là, thế tử uống say cũng không nề nếp lắm. Mỹ ảnh cười với hắn. Để không cô phụ các món ăn ta đã cực cực khổ khổ dày công nấu nướng. Tốt nhất là để hắn say trước đi. Nàng vẫn chưa ăn chưa? Thay vì chờ đợi thấy ai đó say khướt và phát điên rồi cần nàng giải quyết. Tại sao không trực tiếp chuốc say người gây rối này? Chẳng yên tâm hơn sao? Trình Bắc Vọng sửng sốt một chút. Sau đó cười nhạt, Cẩm Y đứng bên cạnh rót rượu cho hắn. Lại bị hắn đưa tay chặn lại. Đừng rót nữa, ta còn muốn ăn, còn không muốn say đâu. Cẩm Y gật đầu, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Mỹ ảnh nhanh chóng lấp đầy bụng, đứng dậy nói, đô đốc từ từ dùng, ngài yên tâm đi, trong bếp còn có đồ, thiếp thân sẽ làm rồi mang đến đây. Còn nữa à, Trình Bắc Vọng ngược lại cũng đứng lên. Ta có thể đi xem làm thế nào không? Thế tử phi có một đôi tay khéo léo, thật sự khiến tại hạ ghen tị với thế tử rồi. Nhướng mày, Thẩm Mỹ ảnh nhìn hắn, cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng vẫn đáp lời hắn. Được rồi, đô đốc cùng đi với thiếp thân. Lâm Phong chăm sóc cho thế tử thật tốt nha. Lâm Phong đứng ở bên ngoài, nghe vậy liền đi vào, chắp tay. Mỹ ảnh dẫn Cẩm Y và Trình Bắc Vọng vào bếp. Yến Vương phủ, Giang Tâm Nguyệt tắm rửa thay đồ không nói một lời. Sau khi thu thập xong, lúc hoàng hôn là đã nằm trên giường ở chủ viện. Yến Vương đi vào nhìn thấy nàng, có chút kinh ngạc. Ngươi làm gì ở đây? Không phải đang ở thế tử phủ sao? Giang Tâm Nguyệt cười rạng rỡ, mi mục được vẽ cẩn thận thập phần quyến rũ. Thiếp thân nếu đã là người của vương gia, tại sao lại phải ở thế tử phủ làm gì? Trước đây nghĩ không thông, nhưng hôm nay đã hiểu. Dám mong vương gia sẽ không chê thiếp thân ti tiện. Cách chương.